Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691, Naruto vs. Người Sói. Có được siêu thoát tại Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi cùng âm dương độn thuật thứ 8 đại độn thuật. Miệng độn, Naruto tại một cái khác thời không liền đã chứng minh nó chỗ có thực lực cường đại. Thông qua miệng độn, ban sơ miệng độn hiển uy là hắn còn chưa trở thành Jinin lúc đang đánh Mizuki thời điểm. Hắn lấy miệng độn vì chính mình tăng thêm bắp. Đây là nhất sơ cấp miệng độn. Lấy ngôn ngữ để diễn tả mình quyết tâm, tăng cường tự thân ý chí. Chakra bên trong tinh thần năng lượng là một điểm rất trọng yếu. Cái này là có thể từ trên thực tế lấy được chỗ tốt. Về sau là tải bị Sasuke chế giễu đồ hèn nhát thời điểm. Lấy miệng độn mệnh tâm trí. Dùng cái này mở từng bước đào bới ra tự thân tiềm lực. Tiếp xuống hữu dụng miệng độn đem thiết huyết ninja Zabuza cho nói khóc. Tại Chunin khảo thí bên trên thu phục Hyuga Neji. Tại về sau cùng Gaara đại chiến một lần. Thu phục Gaara. Tiếp lấy một lần lại một lần. Nhiều bước nhất một lần là đối mặt Nagato, vốn là còn dư lực chiến đấu Nagato, nó đến có thể lần nữa một lần diệt Konoha Nagato. Tại Naruto miệng độn pháo oanh phía dưới, trực tiếp từ bỏ chống cự, dùng tính mạng của mình đổi lấy Konoha người chết phục sinh. Naruto miệng độn không ngừng trưởng thành, không ngừng thăng cấp, so với thực lực của hắn đi qua các loại cửu vĩ Asura Chakra, lục đạo truyền công các loại bật hách mới lấy tăng lên trên diện rộng khác biệt. Hắn miệng độn vẫn luôn là vững bước tăng lên, là hắn chân chân thật thật thông qua tự thân thiên phú và cố gắng mà có được Naruto miệng độn chi. Thuật cũng không phải là có thể thông qua cái gọi là chân thành để giải thích. Nếu như muốn lời giải thích, bài trừ cái gọi là thiên mệnh, cũng chính là cái gì nội dung cốt truyện cần. Thế giới ý chí loại hình, tốt nhất giải thích liền là nhân cách mị lực. Nhân cách mị lực là một loại rất đặc thù đồ vật. Hắn thụ tự thân bề ngoài, thực lực, nói chuyện hành động ảnh hưởng, nhưng lại không chỉ là như thế. Đó là một loại thụ tinh thần ảnh hưởng lực lượng, hoặc là cũng là thụ một loại nào đó sinh vật tin tức làm ảnh hưởng lực lượng. Nếu như là tại phết thế giới, 16 tuổi về sau Uzumaki Naruto nhân cách mị lực không sai biệt lắm có thể đạt tới B cấp thậm chí là A cấp trình độ, đồng thời có được theo ngôn ngữ gia tăng đặc tính. Về phần dạng này nhân cách mị lực đại khái mạnh bao nhiêu? Như vậy so sánh một chút lãnh tụ khí chất liền có thể đại khái hiểu rõ. Atoria lãnh tụ khí chất liền là B cấp. Iskandar lãnh tụ khí chất là A cấp, Gilgamesh lãnh tụ khí chất là A cộng cấp. Cường đại nhân cách mị lực sẽ để cho người kìm lòng không được đi nghe hắn đang nói cái gì, đi suy nghĩ hắn nói đúng hay không, sẽ càng có khuynh hướng đối với hắn tán đồng. Tại tán đồng về sau sẽ rất tự nhiên đi theo. Lúc này Uzumaki Naruto cảm xúc cũng không có cỡ nào kích động, cho nên hắn miệng độn thực lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là coi như thế, đối diện người sói cũng đều bị hắn miêu tả mỹ hảo tương lai hấp dẫn. Không kiềm hãm được đối bộ kia mỹ hảo cảnh tượng sinh ra hướng tới. Bất quá, cũng dù sao cũng là không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên bọn lang nhân vẫn là bảo lưu lại hạ mình dần dần. Ta không thể tin tưởng ngươi, dẫn đầu người sói kia nhìn xem Naruto nói đến, sau đó vỗ vỗ mình móng vuốt, đối Naruto khoa tay, trừ phi ngươi so với ta mạnh hơn, cho nên cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện sao? Chính hợp ý ta, Uzumaki Naruto lý giải cười nói, đây là giới ninja, vốn chính là dựa vào thực lực nói chuyện. Naruto đối với cái này cũng không có làm sao ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn mình bây giờ cũng không có phát giác mình có được cường đại năng lực thuyết phục. dẫn đầu người sói đối chung quanh người sói gầm nhẹ một tiếng. Những người sói kia đáp lại một cái, tất cả đều tản ra. Rất hiển nhiên, cái này dẫn đầu người sói là muốn đơn đấu. Đơn đấu, cái này tại trong bầy sói kỳ thật cũng không hiếm thấy. Mặc dù rất nhiều người đều đem sói cùng hồ ly xưng là xảo trá động vật, nhưng là bọn chúng chỉ là tương đối mà nói càng thêm thông minh mà thôi. Càng thông minh sinh vật liền càng lộ ra xảo trá, nhân loại cũng không ngoại lệ. Tại trong bầy sói, tranh đoạt đầu sói địa vị chiến đấu cơ bản đều là đơn đấu. Chung quanh sói là sẽ không lên trước trợ giúp một phương nào. Liền xem như song phương phụ mẫu, con cái, phối ngẫu cũng sẽ không tiến lên hỗ trợ. Mà tại trong bầy sói, đầu sói cạnh tranh thất bại phía kia bình thường đều sẽ mất đi tất cả. Cha mẹ của mình, con cái sẽ trở thành đối phương tôi tớ. Mình phối ngẫu cũng sẽ trở thành đối phương phối ngẫu. Nhưng mà liền xem như thế, nên đơn đấu vẫn là muốn đơn đấu. Đầu sói nhất định phải là đơn đấu bên trong đạt được thắng lợi cái kia sói mới được. Bởi vì dạng này đàn sói mới có thể sinh hoạt tốt hơn. Mà lúc này, cái này đầu sói muốn và Naruto đơn đấu nguyên nhân cũng kém không nhiều. Cái này đầu sói đã có muốn đi theo Naruto suy nghĩ. Nhưng là hắn muốn bảo đảm Naruto đủ thực lực, chí ít và mạnh hơn nó mới được. Chỉ có dạng này, nó mới sẽ cho rằng Naruto có thể dẫn bọn hắn sinh hoạt tốt hơn. Về phần đối phương cùng mình không phải một chủng tộc, đây đúng là cái vấn đề nếu như là tình huống khác. Trừ phi đối phương hoàn toàn để cho mình cả một tộc bầy đều không có sức phản kháng. Không phải đầu sói là tuyệt đối sẽ không thần phục, nhưng là Uzumaki Naruto khác biệt, hắn có được rất mạnh nhân cách mị lực. Cỗ này nhân cách mị lực để cỗ này lang nhân tộc bầy theo bản năng đối Naruto sinh ra nhất định tán. Đồng cảm giác, bọn lang nhân kéo ra phạm vi. Jiraiya nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút im lặng, mang theo đám thợ săn kéo ra phạm vi. Lập tức, phương viên đại khái 50 mét giữa đất trống chỉ còn lại có người sói đầu lĩnh và Naruto. Tê, bành, bành, bành. Chung quanh người sói đang dùng tiếng sói chu cùng đập mặt đất thanh âm vì người sói đầu lĩnh trợ uy, trong đó có một ít người sói còn không ngừng đối Naruto lộ ra đe dọa biểu lộ, dùng cái này tới thử cầu quấy nhiễu Naruto. Ân, dù sao không là đồng tộc, bọn chúng biểu hiện bây giờ hoàn toàn là kìm lòng không được. Đây là bọn chúng lần thứ nhất cùng tộc đàn bên ngoài ra hỏa tiến hành đơn đấu chiến đấu đâu. Hô, một cỗ gió lạnh tại rừng rậm này ở giữa thổi qua. Cái kia trong gió mang theo mùi máu tươi, tựa như là người sói đầu lĩnh vừa mới thụ thương chỗ phát ra. Nhưng là, hiện tại lại xem xét đi, người sói ngực nơi nào còn có thụ thương bộ dáng, vẻn vẹn tại cái này xê dịch ở giữa. Cái kia hai vết đao chém ra lông cùng máu liền đã chóc ra. Mới lông tóc vậy mà đã mọc ra. Hô, lại một cỗ gió lạnh thổi qua. Vây quanh Naruto chuyển động bước chân sói trên thân người bắt đầu tản ra màu đỏ khí. Cái kia trong gió mùi máu tươi càng thêm nồng nặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,